là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Hắc Thuyền. Bao trùm trên thế giới. Canh thứ tư. Những người sống sót nghe vậy, nhào nhào móc ra điện thoại di động của mình, không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạm. Lư Khai Sơn thấy thế, hơi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, tiếp xuống, xin các người mở ra màn hình điện thoại di động. Đám người làm theo, giải tỏa màn hình điện thoại di động. Phải chăng thấy được trên điện thoại di động, nhiều một cái tự động download lắp đặt tốt phần mềm. Tên là Final Destination, Lư Khai Sơn hỏi. Final Destination, Lý Dạ Huyền một đôi thâm thúy con mắt, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Không nghĩ tới, phần mềm này xuất hiện lần nữa. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, lần trước xuất hiện, vẫn là thời điểm ở trường học. Tựa hồ cả thể sư sinh điện thoại, toàn bộ tự động download Final Destination app. Tải về sau, Lý Dạ Huyền không có gặp được Final Destination app người sử dụng. Hiện tại xem ra, trước mắt, lính đánh thuê, bao quát, bình chân như vậy, ngồi trên ghế tóc dài màu băng lam thiếu nữ, cũng đều là Final Destination app người sử dụng. Mặt khác, không biết vì sao, những người sống sót trên điện thoại di động, tựa hồ cũng xuất hiện Final Destination app. Là, đúng vậy à, ta đi, lúc nào 15 download, ta làm sao không biết. Virus phần mềm sao, thật sự là gia quỷ nha. Những người sống sót nhìn thấy trên điện thoại di động, vậy mà xuất hiện đáng sợ như vậy phần mềm. Lập tức giật mình, ta không có điện thoại. Đúng à, ta cũng không có điện thoại. Làm sao bây giờ? Điện thoại di động ta ném đi. Người sống sót bên trong, còn có hay không điện thoại di động người tồn tại? Tốt, ta biết, các người an tâm chớ vội. Đợi lát nữa, ta sẽ nói rõ hết thảy. Lư Khai Sơn thấy thế, nhẹ gật đầu, tuyệt không ngoài ý muốn. Đầu tiên, ta muốn nói cho các ngươi, có điện thoại di động, toàn bộ đăng ký Final Destination app, nếu không điện thoại sẽ bảo tạc. Bảo tạc, có điện thoại di động người sống sót lập tức hù sợ, kém chút đem điện thoại di động của mình ném ra. Ngu xuẩn, gọi các ngươi nhanh lên đăng ký người sử dụng, có nghe hay không? Lư Khai Sơn nhìn thấy đám người do dự dự, lập tức hét to một tiếng. Đăng ký, lập tức đăng ký, đừng nóng giận, đừng nóng giận, chúng ta bây giờ liền đăng ký. Tốt, ta đăng ký tốt, ta cũng đăng ký tốt. Khi tất cả có được điện thoại di động người sống sót, tại Final Destination app bên trên đăng ký người sử dụng về sau, Lư Khai Sơn mới hơi lộ ra một vòng tiếu dung. Rất tốt, chúc mừng các ngươi đã trở thành Lam Xương Hội ngoại bộ hội viên. Ngoại bộ hội viên, những người sống sót hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lý Dạ Huyền nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Ha ha ha, thì ra là thế. Cái này Lam Xương Hội vì mở rộng thực lực cùng nhân số, chính là hãm hại lừa gạt thủ đoạn, mọi thứ mà toàn bộ dùng tới a. Đến cùng Lý Dạ Huyền thông minh, lập tức khám phá Lam Xương Hội mục đích. Đối với những người khác tới nói, bị Lam Xương Hội Lư Khai Sơn một hù giật mình, cũng sớm đã bị nắm mũi dẫn đi, không nắm đi không được. Bọn hắn đối Final Destination app, chiếc tử thần du thuyền các loại hoàn toàn không biết gì cả. Tại tình báo cùng lực lượng không ngang nhau tình huống phía dưới, chỉ có thể bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trở thành Lam Xương Hội thành viên, tự nhiên có thể hưởng thụ được Lam Xương Hội mới có đặc quyền cùng bảo hộ. Các ngươi có thể tại chiếc tử thần du thuyền ở lại, các ngươi có thể ở thế giới các nơi rất nhiều người bên trong ngẩng đầu ưỡn ngực, không bị người khi dễ. Chỉ có tại Lam Xương Hội bên trong, nhân thân của các ngươi an toàn, tài sản an toàn, mới có thể thu được bảo vệ tốt nhất. người sống sót toàn bộ đăng ký Final Destination app về sau. Lư Khai Sơn bắt đầu thao thao bất tuyệt, bởi vì tại những người sống sót chính thức đổ bộ chiếc tử thần du thuyền về sau. Phàm là có điện thoại di động, toàn bộ tự động download, lắp đặt Final Destination app, mà Final Destination app người sử dụng cần biết. Trong đó có một đầu chính là tại 5 phút bên trong đăng ký. Nếu không điện thoại sẽ tự động tiêu hủy. Nếu như lề mà lề mề, chưa kịp đăng ký Final Destination app, như vậy người sống sót từng tái tương đương với mang theo bom hẹn giờ. Đương nhiên, làm xương hội người cũng không phải ăn cái gì hảo tâm. Cho dù điện thoại không đăng ký Final Destination app, chỉ cần đưa di động ném đi cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là Lam Xương hội người không có nhắc nhở điểm này, có thể thấy được có cố ý giấu giếm. Sau đó mở rộng nhân viên dự định, Lư Khai Sơn một phen ngôn luận, nói ra gia nhập Lam Xương hội chỗ tốt, làm cho đăng ký Final Destination app người sử dụng người sống sót từng tái mang ơn, mà không có điện thoại không cách nào đăng ký Final Destination app người sống sót cũng toàn bộ cấp nhãn. Đừng nóng vội, trừ bỏ Lam Xương hội cho các ngươi mang tới chỗ tốt bên ngoài, các ngươi cũng muốn kết thúc đem đối ứng nghĩa vụ. Lư Khai Sơn lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên lạnh. Nghĩa vụ, tất cả mọi người vểnh tai nghe. Các ngươi không chỉ có mỗi ngày muốn bày đồ cúng nhất định điểm khoán số lượng, mà lại muốn nghe từ Lam Xương hội an bài. Một khi Lam Xương hội có khó khăn, các ngươi cũng cần xuất lực tương trợ. Lư Khai Sơn theo sát lấy đem nghĩa vụ lại nói một lần, để không ít người sắc mặt âm tình biến hóa. Thế nhưng là lại không có biện pháp, chưa quen cuộc sống nơi đây, tình báo không đủ, mà lại phòng ốc bên trong còn có mấy cái súng ống đầy đủ, lính đánh thuê. Vũ lực chênh lệch lại quá lớn, chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó. Về phần không có điện thoại, không cách nào đăng ký người, các người cần đeo lên loại này tử thần người hầu mặt nạ mới có thể tại chiếc tử thần du thuyền bên trên sống sót. Bằng không mà nói, vượt qua một ngày thời gian, liền sẽ bị chiếc tử thần du thuyền bên trên lực lượng thần bí xóa bỏ. Lư Khai Sơn từ phía sau, trước đó chuẩn bị xong trong hành trang, lấy ra một cái mặt nạ màu trắng nói, tử thần người hầu mặt nạ, đó là cái gì? 153 bị lực lượng thần bí xóa bỏ. Đến cùng có ý tứ gì? Đúng nga, ta làm sao nghe không hiểu. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, tử thần người hầu chính là người hầu, công nhân, tầng dưới chót nhất người. Bọn hắn không cần mạo hiểm, có thể tại chiếc tử thần du thuyền bên trên sống sót, nhưng là nhất định phải công việc, không làm việc liền sẽ bị xóa bỏ. Lư Khai Sơn chậm ung dung giải thích nói, người hầu, công nhân, tầng dưới chót nhất người, không làm việc liền sẽ bị xóa bỏ. Những cái kia không có đăng ký người, sắc mặt lập tức cuồng biến. Đây là cái gì hắc thuyền? Các ngươi đến cùng là cái gì phi pháp tổ chức, đem chúng ta bắt đến nơi này? Ta nói cho các ngươi biết, đây là phạm pháp, là phải bị pháp luật chế tài. Tà giáo tổ chức sao? Đem chúng ta nhốt tại nơi này tẩy não? Không tồn tại, ta sẽ không đeo lên mặt nạ. Triệu Càn Khôn cũng lập tức ôm lấy con của hắn, bởi vì hắn nhi tử không có điện thoại, cho nên cần đeo lên tử thần người hầu mặt nạ. Ha ha, phi pháp, tà giáo tổ chức, hắc thuyền. Lư Khai Sơn cười lạnh, khóe miệng nhấc lên mỉa mai độ cong, sau đó trong tay thương lập tức chỉ hướng bọn hắn, nói cho các ngươi biết, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chiếc tử thần du thuyền cũng không phải cái gì hắc thuyền, phi pháp tổ chức. Nó là áp đảo tất cả chính phủ, tất cả quốc gia cùng địa khu, toàn bộ thế giới phía trên tồn tại. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận.